Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, bang phái cướp người, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm Khương Minh đi ra điểm giao dịch cửa, theo sau lưng chật trội đồng bạn, hướng vạn đạt cứ điểm tầng 2 đi tới thời điểm, hắn trong lòng hôm nay thán phục đã có chút không ức chế được. Dừng lại thân thể, quay đầu nhìn về phía điểm giao dịch cửa, vừa định lần nữa xem cái đó thần kỳ mà lại địa phương thần bí. Nhưng là vậy đã đóng kín cửa, để cho hắn không cách nào như nguyện, và đồng bạn bên cạnh như nhau. Hắn nắm trong tay, cặn kẽ giới thiệu hắn tư liệu thân phận thẻ, không cầm được tò mò. Giao dịch này điểm lại có thể từ thử máu trong. Cha nhìn ra mình biến dị đặc tính. Hơn nữa, ở phía trên còn miêu tả ra, có thể thấy đội ngũ đồng bạn, đều cùng hắn như nhau. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tờ này giống như trước mặt thế thẻ căn cước vậy tấm thẻ. Nghiêm túc cẩn thận nhìn, hoặc là chính là đã ở đánh giá chung quanh cái này. Để cho bọn họ vừa quen thuộc, vừa xa là quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, quả thật, cuộc sống ở Ninh Thành người. Có mấy cái chưa có tới quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, chỗ tòa này Ninh Thành nổi tiếng nhất địa tiêu tính kiến trúc. Náo nhiệt nhất buôn bán quảng trường, chỉ bất quá lần này và trước kia hoàn toàn không cùng. Hết thảy, đã ở mặt thế phủ xuống đồng thời, cách xa bọn họ, mà cuộc sống mới, lại chậm rãi mở ra. Khương Minh có chút phiền muộn thở dài, không có ở đây quá nhiều nghĩ vậy. Việc cần kíp, giống như mới vừa rồi ở điểm giao dịch bên trong quầy rượu. Người tuổi trẻ kia nói như nhau. Trước lựa chọn tốt dự định vào ở cửa tiệm, thành tựu bọn họ đoàn thể cứ điểm, nếu như muốn xin bang phái, liền cần hoàng kim, còn có muốn coi chừng mình trong đội ngũ nhân viên, sẽ không bị cái khác bang phái đào đi, cầm trong tay thân phận thẻ nhét vào mình túi. Khương Minh nâng lên tay nhìn trong tay ngoài ra một kiểu đồ, một bản sạch sẽ ngăn nắp giới thiệu truyền đơn, liên quan tới cái này vạn đạt cứ điểm. Cùng với cái này hắn mới vừa biết được điểm giao dịch nội dung. Phía trên viết đầy bên trong cứ điểm quy củ và quy tắc. Cùng với một ít để cho người kích động, liên quan tới người sống sót sinh tồn và tiến hóa nội dung. Còn có các loại làm cho bọn họ ở trong mặt thế sợ hãi quái vật cặn kẽ tình báo. Dĩ nhiên cũng có bên trong cứ điểm liên quan tới đoàn đội và bang phái nội dung. Những thứ này cũng là Khương Minh tương đối để ý, nhìn xem hưng phấn cùng kích động đội viên, hắn có thể hiểu những thứ này đồng bạn tâm tình, bất quá bây giờ đã là xế chiều, thiếu thức ăn và vật liệu bọn họ, cần vì bước kế tiếp đường, tiếp tục về phía trước, tốt lắm, chớ ngẩn ra đó, chúng ta trước tuyển chọn cư trú điểm, đến lúc đó còn muốn báo lên, chúng ta 18 người. Có thể lựa chọn một kiện lớn cửa tiệm, hoặc là hai phòng tiểu nhân cửa tiệm. Điểm giao dịch quy định là trước 3 tháng miễn tiền thuê. Bây giờ trước đi theo ta lên đường, đến khi cư trú điểm xác định, chúng ta chung một chỗ quen thuộc nơi này. Khương Minh vỗ tay một cái, hấp dẫn đồng bạn chú ý, trong miệng mở miệng nói. Hắn đã thấy tầng 2 rất nhiều nhìn về phía bọn họ người sống sót. Mỗi một trong mắt người mang khinh thị cùng với trong lòng không ý tốt. Mang người nhóm từ đi lên thang lầu, đi xuống lầu 1, còn không chờ hắn cha xem bên cạnh trống không cửa tiệm. Đã có mấy người sống sót đi lên, bắt đầu tiếp xúc hắn đồng bạn, Diệp gia quân tuyển người, bao ăn ở, mỗi tháng còn có 200 gam hoàng kim có thể nhận. Vật liệu trang bị đều có. Vạn đạt cứ điểm uy tín lâu năm bang phái, có không có hứng thú gia nhập à? Mộc ngư võ quán, bao ăn ở, ngày ngày thịt cá, mỗi tháng cũng có 200 gam hoàng kim tiền lương, nếu như ngươi là ở trong mặt thế đánh giết xác sống lão luyện. Dựa vào thực lực gia nhập bang phái bên trong chiến đấu tiểu tổ, tiền lương cũng sẽ tăng lên, nếu như là người dị hóa, vậy thì càng cao hơn. Người đẹp, có muốn tới hay không ca bên này, ta nhưng mà rất lợi hại, làm phụ nữ của ta, người mới có thể có ăn có ở, không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, mấy cái xa lạ người đàn ông. Ở Khương Minh những thứ này kiến thức nửa với đồng bạn trước mặt. Lớn tiếng tuyên truyền trước cái gì? Để cho những thứ này mới vừa gia nhập cứ điểm người mới. Cũng lại là tò mò lại là kinh dị. Gừng Minh biết những người này là làm cái gì? Mới vừa rồi điểm giao dịch bên trong. Người tuổi trẻ kia hào tâm nhắc nhở liền mình. Những người này đều là bên trong cứ điểm bang phái thành viên. Bang phái cần người miệng. Những người này đối với bọn họ những thứ này mới vừa gia nhập cứ điểm người mới. Hiển nhiên giống như một khối mới mẻ máu thịt, hấp dẫn bọn họ cướp đoạt. Đây là Khương Minh không muốn thấy. Và đồng bạn sớm chiều sống chung, cùng với từ trong tay viết điểm giao dịch nội dung trên tờ giấy biết rõ. Hắn đã quyết định muốn thành lập bang phái. Những thứ này đồng bạn đều là hắn thành viên nòng cốt. Hắn không muốn để cho người khác cướp đoạt hắn đồng bạn. Uy, chúng ta không có hứng thú. Tốt lắm chúng ta đi. Khương Minh đối với mình đoàn thể trạng thái. Vô cùng rõ ràng, hắn không muốn trêu chọc sự việc. Dẫu sao bọn họ đều là mới vừa gia nhập cứ điểm người. Đặt chân chưa ổn, không muốn tạo kẻ địch. Cho nên hắn thái độ rất khách khí, nhưng là, đối diện mấy cái bang phái nhân viên, hiển nhiên không có đem hắn coi ra gì. Đối với như vậy mới nhập vạn đạt cứ điểm người mới. Bọn họ ở nơi này thắng gặp qua rất nhiều, mặc dù đều là linh tinh tinh mấy người, nhưng là ở bên trong cứ điểm có trang bị và vật liệu. Cùng với lực lượng bọn họ, hiển nhiên cũng sẽ không đi quan tâm. Lần này thấy thật vất vả như vậy một đoàn tiến vào cứ điểm người mới. Nhiều như vậy người mới, bọn họ không muốn bỏ qua như vậy một cái gia tăng bang phái thực lực cơ hội. Chớ nói chi là, chỉ cần kéo gần nhất cái thành viên mới, bọn họ giúp trong phái là có thể cầm đúng lúc. Làm gì, quản ngươi pê chuyện à? Nói chuyện với ngươi không? Đúng vậy, lão tử kéo người ta, ngươi muốn đi thì đi à? Quản cái bồi ngươi à? Hiển nhiên mấy cái bang phái người, đều ở đây cửa bắc khối này, đã sớm thói quen liền như vậy làm việc, đối với người mới trong có da mặt chim hiện tượng, cũng đã sớm có chuẩn bị. Khương Minh có chút tức giận, nhưng nhìn mấy cái người đàn ông giữa eo sau lưng trong tay trường đao. Cùng với toàn bộ võ trang một mắt là có thể thấy cường tráng bộ dáng. Hắn vẫn là nhịn. Hắn nhưng mà ở trong mặt thế, gặp qua xác sống giết người, vậy gặp qua người giết người, vừa muốn đang nói cái gì, để cho những đồng bạn rời đi, bên cạnh một đạo trầm thấp thêm lãnh khốc lời nói truyền tới. Đừng làm rộn chuyện, có vấn đề gì, đi cứ điểm bên ngoài giải quyết, một cái đen nhánh cả người, và mới vừa rồi cứ điểm bên ngoài thấy đứng gác chiến sĩ như nhau ăn mặc người đàn ông. Tiến vào Khương Minh tầm mắt, người đàn ông giống vậy mang mặt nạ, một đầu tóc ngắn, lạnh nhạt cặp mắt, nhìn xem mình, sau đó nhìn xem không xa mấy cái bang phái nhân viên. Ở Khương Minh lấy làm cho này chút bang phái nhân viên. Sẽ còn tiếp tục dây dưa hoặc là thả chút lời độc ác thời điểm. Hắn kinh ngạc thấy, những người này, và người đàn ông này gật đầu cười. Sau đó nhanh chóng lui sang một bên thương mở tiệm trải bên trong. Không đang dây dưa bọn họ, tiểu đội thứ ba phân tán ra tuần tra chiến sĩ, nhìn xem Khương Minh và sau lưng hắn đội ngũ, mở miệng nói, bên trong cứ điểm không cho phép gây chuyện và đánh nhau. Muốn giải quyết vấn đề, ra cứ điểm tùy ý, nếu như ở theo trong tiệm phá hoại cứ điểm quy tắc. Hậu quả các người rõ ràng. Người đàn ông vừa dứt lời, đã đạp chỉnh tề bước chân, ngay tức thì đi tới ngay phía trước cửa bắc, và ngoài cửa lớn đứng gác hai người chiến sĩ chào hỏi. Theo mở ra lan can, đi ra ngoài, hiển nhiên, Khương Minh cảm giác được mình có chút đánh giá thấp giao dịch này điểm. Ở vạn đạt bên trong cứ điểm uy tín và thế lực. Giao dịch này điểm giống như cứ điểm này người thống trị. Trừng tra xét hạ. Khương Minh chào hỏi mọi người, dự định tiếp tục mình không hoàn thành sự việc, hắn đã thấy ở người đàn ông kia sau khi đi, bên cạnh bên trong cửa hàng những người đó, lại nhìn chằm chằm bọn họ trong lòng không ý tốt, nhưng là, còn không chờ hắn đi mấy bước, trước mặt rộn ràng đám người, bỏ qua hắn cửa hướng một bên lối đi an toàn vọt tới. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, gấp cái gì à, mẹ nó, điểm giao dịch tiểu so bắt đầu à, bên trong cứ điểm mạnh nhất đám người kia, còn dường như các đều là người dị hóa. Như vậy chiến đấu, ngươi có thể thấy mấy lần, suy nghĩ một chút liền kích thích, đi tới lui, ở chỗ nào, nhà để xe dưới hầm, chúng ta cửa bắc phía dưới chính là, nhìn đám người ồn ào dáng vẻ, Khương Minh cũng bị mình nghe được tiếng nghị luận hấp dẫn. Dường như nhà để xe dưới hầm, đang tiến hành cái gì thi đấu, cái này làm cho hắn có chút không cầm được tò mò. Đồng bạn bên cạnh cùng với có chút đi theo đám người. Dựa vào lối đi an toàn nhìn, hiển nhiên nghe được động tĩnh bọn họ. Vậy vô cùng hiếu kỳ cùng với mong đợi. Suy nghĩ một chút, Khương Minh chỉ huy đám người, hướng lối đi an toàn đi tới. Hắn quyết định, đi trước phía dưới xem. Mọi người trong miệng tiểu so, dường như rất khó thấy. Đám người đi xuống lầu. Mới vừa đi ra nhà để xe dưới hầm thương mở cửa. Cũng đã nghe được cách đó không xa náo nhiệt kịch liệt bầu không khí. Một mảng lớn đám người, chen chúc ở trước người bọn họ. Khương Minh dẫn đầu đi lên trước, thử lấm lét nhìn trái phải. Còn không chờ hắn xác định phương, xa xa kịch liệt tiếng va chạm, ngay tức thì để cho hắn kịp phản ứng. Tầm mắt nhìn, bây giờ ở một phiến đèn đuốc sáng choang nhà để xe con đường chỗ. Hai cái mặc áo ba lỗ cường tráng người đàn ông, điện quang đá lửa vậy đánh vào nhau. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. chuyen.tangthuvien.vn/doc/nối chuyen/nam/tong/di/nối/ne/nsat/ngoa/ngoi/de. Hết chương.